Nàng dâu cực phẩm, chương 603, làm nhà cái đầu tư chứng khoán, giám khảo Lục Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ đúng, đại sảnh thi đấu đa chức năng được mở ra, nhân viên công tác sắp xếp cho mọi người vào hội trường theo trật tự. 3 người vào chỗ ngồi theo số vé, vừa đúng là vị trí ở giữa hàng thứ hai, đúng trung tâm hội trường thi đấu, còn có thể nhìn được màn hình lớn ở hai bên. Vào hội trường xong, người dẫn chương trình bắt đầu mở màn. Sau đó đại diện trưởng ban tổ chức lên đọc diễn văn khai mạc. Tiếp đến là lãnh đạo ABC nào đó lên nói chuyện. Một loạt thủ tục xong xuôi thì đã là nửa tiếng sau. Sau đây tôi xin được phép giới thiệu qua những quy tắc liên quan trong buổi thi đấu này. Mỗi đấu thủ sẽ làm nhà cái tiến hành giao dịch chứng khoán trong thị trường cổ phiếu ảo được tổ chức tại hiện trường, cũng tức là khảo nghiệm khả năng làm nhà cái của một người giao dịch. Hay nói cách khác, chính là điều khiển thị trường, từ đó vận hành giá cổ phiếu, để thực hiện việc tăng hay giảm theo kỳ vọng. Hơn nữa, quá trình này tất cả đấu thủ tiến hành đồng thời, như vậy sẽ tăng thêm tính không xác định và tính rủi ro của toàn bộ sàn giao dịch. Mỗi đấu thủ đều được chia cho 500 tài khoản ảo, lượng tiền vốn vượt quá 50. Giá cổ phiếu mục tiêu ngoài thị trường, vòng 1 sẽ khảo sát năng lực gom cổ phiếu lô lẻ của mọi người. Gom cổ phiếu, tức là ở giai đoạn này nhà cái cần phải kiên nhẫn, yên lặng thu thập cổ phiếu giá thấp. Mà số cổ phiếu này sẽ là nguồn hàng tồn kho của nhà cái, cũng là nguồn sinh ra lợi nhuận trong tương lai của nhà cái. Người dẫn chương trình vẫn đang tiếp tục, nếu như không gom đủ cổ phiếu theo mục tiêu đã định, hoặc động tĩnh quá lớn bị phát hiện, từ đó khiến cho giá cổ phiếu dao động vượt quá 20% sẽ bị loại. Bởi vì giai đoạn này trong cuộc sống thực tế cũng cần tiến hành 3 đến 5 năm, cho nên thời gian thực tế trong thị trường cổ phiếu ảo của chúng ta cũng thay đổi nhanh hơn thực tế mấy nghìn lần. Hy vọng các đấu thủ tham gia thi đấu nắm vững được điểm này. Vòng 2 sẽ dựa trên cơ sở ở vòng 1 để tiến hành các bước tiếp theo như thử nghiệm phiên giao dịch, làm giá, đẩy giá, xả sản, bán tháo rời phiên. Cuối cùng sẽ tổng kết lại lợi ích thu được từ các tài khoản ảo là bao nhiêu, để quyết định chủ nhân của 3 giải thưởng cao nhất là 3 chiếc cúp vàng bạc đồng. Đã giới thiệu xong quy trình và quy tắc thi đấu, người dẫn chương trình bỗng nhiên hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp. Sau đây xin được giới thiệu thành viên ban giám khảo và giám sát viên được mời đến cuộc thi ngày hôm nay. Họ lần lượt là, Đảm Hy nghe ai nấy đều là người nổi tiếng, liền thấy hưng phấn không thôi. Đã hơn 40 phút trôi qua, cuộc thi còn chưa bắt đầu, chờ đợi luôn khiến người ta thấy nóng lòng. Cho đến khi người dẫn chương trình nói ra một cái tên. Tổng Giám đốc Tập đoàn Lục Thị, Lục Tổng, xin hoan nghênh anh. Đảm Hy sửng sốt, sau đó nhìn về phía ban giám khảo ở phía trước. Liền nhìn thấy người đàn ông với gương mặt nghiêm túc ngồi giữa. Ngay cả khi anh đứng lên chào hỏi cũng không có biểu cảm gì. Nhưng cho dù như vậy, dưới khán đài vẫn bùng lên tiếng thổn thức không nhỏ. Trời ơi, người đàn ông này đẹp trai quá, còn là tổng giám đốc nữa chứ. Vừa có tiền lại còn đẹp trai, thế mới xứng là ông xã quốc dân chứ. Vẻ mặt lạnh lùng quá, tuyệt đối là loại điều hòa trung ương. Loại người này cả đời chỉ tốt với một người. Đúng chuẩn tổng tài bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đây, tôi muốn có được người đàn ông này quá. 63, Đảm Hy mím môi, có cảm giác buồn phiền vì đồ của mình bị người khác nhòm ngó. Không sợ kẻ trộm cướp mất, chỉ sợ kẻ trộm cứ nhớ nhung mãi. Nếu cho cô một chiếc micro, cô sẽ không ngại ngùng nói cho những cô nàng hám trai có mặt ở đây biết rằng đó là đại điểm điểm của bà cố đấy nhé. Mấy người đừng hòng mơ tưởng. Đáng tiếc là không có. Giới thiệu ban giám khảo xong, cuộc thi chính thức bắt đầu. Trước mặt mỗi đấu thủ đều có một chiếc bàn điều khiển, bên trên đặt một chiếc máy tính cấu hình cao, tuyển thủ tự thao tác, không liên quan đến nhau. Sàn giao dịch chứng khoán do người máy thông minh kiểm soát ở phía sau. Hay nói cách khác, đối thủ của họ không phải là dân chơi cổ phiếu bình thường, mà là trí tuệ nhân tạo, không còn nghi ngờ gì nữa. Độ khó đã lại tăng lên hơn nữa. 50 phút sau, vòng 1 kết thúc, gần một nửa số người bị loại, hoặc là sợ đầu sợ đuôi không dám mua vào, hoặc là quá nóng lòng muốn chiến thắng bị trí tuệ nhân tạo phát hiện, giá cổ phiếu biến động vượt quá con số 50, cũng may Lâm Tầm chưa bị loại, ngồi vững vàng trên bàn điều khiển. Sau 15 phút nghỉ ngơi, vòng thi thứ 2 bắt đầu. Nếu như nói vòng 1 đào thải vô số, thì vòng thứ 2 còn tàn khốc hơn nữa. Bởi vì là chọn đá trong trứng. Hứa Nhất Sơn, chị Đàm, đã bắt đầu vòng 2 rồi, tại sao sàn chứng khoán vẫn chưa có động tĩnh gì thế? Đàm Hy giải thích. Thông thường sau khi các nhà cái đã thu thập đủ số cổ phiếu sẽ không dám manh động. Đầu tiên phải phái ra đội trinh sát cổ phiếu để thăm dò, đẩy nhẹ giá cổ phiếu lên trong vài ngày. Quả nhiên, cô còn chưa dứt lời, trên sàn chính đã hiển thị giá cổ phiếu có sự tăng nhẹ, sau đó lại giảm xuống. Đó là vì sao? Sau khi đẩy giá, chính là thời điểm phải liên tục đè giá xuống, chủ yếu là để làm chấn động những cổ phiếu không ổn định, để chuẩn bị cho đợt tăng giá trên diện rộng dọn sạch chướng ngại. Sao nghe giống như làm giả tín hiệu, đều là nguyên lý giống nhau, nhưng ở đây không gọi là làm giả tín hiệu, mà gọi là đè ép làm giá. Hứa Nhất Sơn, nếu như không làm giá thì có ảnh hưởng gì không? Đàm Hy liếc nhìn hắn, Hứa Nhất Sơn thấy hơi khó xử. Trong sách cũng nói phải loại được những kẻ chạy trước tiềm ẩn, nhưng không giải thích nguyên nhân tại sao lại làm như vậy. Khi nhà cái tăng mạnh giá cổ phiếu, một khi những cổ phiếu bất ổn này bán phá giá giữa đường thì nhà cái sẽ phải trả nhiều chi phí hơn, từ đó rút ngắn không gian lợi nhuận dự tính. Đây là điều mà một nhà cái không thể chấp nhận được. Lúc này trên sân khấu đã có đấu thủ bắt đầu tăng mạnh giá cổ phiếu, cũng có người tương đối cẩn trọng vẫn đang cẩn thận quan sát. Lâm Tâm không đu theo, cũng không đi theo số đông. Anh ta tự có tiết tấu của riêng mình, không âm thầm quan sát người khác. Cách chương.